Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 271. Kiếm ý bằng bạc, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trên thân từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì nội lực ba động. Cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì hai loại. Đế Thích Thiên hai mắt trừng lớn, mấy ngàn năm, loại tình huống này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại còn có loại này kỳ pháp, đem toàn bộ nội lực che giấu, thậm chí đến bị đánh trúng, đều không tiết lộ mảy may, nếu không phải lông tóc không tổn hao gì, hắn đứng ở chỗ này, ai cũng sẽ không cho là hắn là cường giả. T, nghĩ được như vậy lúc, Đế Thích Thiên miệng bên trong, hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt cực nóng, cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng. Nếu là học được loại công pháp này, về sau đánh lén người khác, quả thực là dễ như trở bàn tay a. Hơn nữa, còn là không nhìn bất luận cái gì vật lý công kích. Cái này mẹ nó, quả thực chính là vô địch. Lúc này, không chỉ là Đế Thích Thiên phát hiện tình huống không thích hợp. Nội tâm rung động, đồng thời đánh lấy cái khác chủ ý. Kiếm thần, vô danh, tuyệt vô thần, Kha-u, vô xây đông, bọn hắn làm cấp bậc tông sư cường giả. Tăng thêm đứng tại khoảng cách, cũng tương đối gần, có thể phi thường thấy rõ ràng tình huống hiện trường. Đế Thích Thiên cùng Hùng Bá hai người công kích. Vô hiệu rồi. Chẳng lẽ, hai người này căn bản liền không có xuất toàn lực? Cái này không có khả năng. Vừa rồi hai người bọn họ động thủ lúc, trên thân thả ra nội lực ba động, căn bản không làm được giả. Liền lâm thời thu tay lại khả năng đều không có. Như thế sẽ chỉ làm chính mình bị thương nặng. Những này các bậc tông sư đều là nghi hoặc không được. Nhưng, hiện tại loại tình huống này, bọn hắn coi như cảm giác được không giống bình thường, trong lòng có nghi hoặc cùng lo lắng, cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể kiên trì, tiếp tục động thủ. Thế là, ngay sau đó, kiếm thánh trực tiếp đứng dậy, bị thiên đạo trang web định giá đệ nhất cường giả. Một kiếm này, không biết phải chăng là có thể đón lấy. Kiếm thánh chắp tay sau lưng, siêu siêu, lúc nói chuyện, một đầu tóc dài màu trắng, trong gió tùy ý chập chờn, trên thân trường sam, càng là bay phất phới, cả người thoạt nhìn, có khác một loại khí thế, mà tại kiếm thánh đỉnh đầu, càng là xuất hiện vô cùng đáng sợ mà rung động cảnh tượng. Một thanh nửa thấu lợi kiếm, ở phía trên lơ lửng, thanh kiếm kia dài đến mấy chục mét. Lưỡi kiếm càng là sắc bén đến cực hạn, phảng phất có thể mở ra hết thảy, liền ngay cả đứng ở bên cạnh vô danh, vô xây đông bọn người, nhìn thấy cái này một thanh thuần túy là thực hóa nội lực cự kiếm lúc. Cũng có một loại trong lòng run sợ cảm giác, mạnh, quá mạnh, một kiếm này xuống dưới, không chết cũng phải trọng thương a. Mà ở thời điểm này, trên internet, cùng hơn 2.000 mét đứng xa nhìn chiến những người kia, còn là ở vào lo lắng trạng thái. Hùng Bá công kích mang đến bụi mù cũng không có tiêu tán. Thế nào, cao nhân, không biết cứ như vậy bị đánh chết đi. Nếu là hắn thật xong đời lời nói, không có một cái tuyệt đỉnh cường giả trấn áp tràng diện, hôm nay nơi này khẳng định tránh không được một trận đại chiến. Vì tranh đoạt tài nguyên, hiện trường sẽ trở nên càng thêm thảm liệt. Hy vọng hắn đừng ra sự tình đi. Có điều, nếu là Thái Sơn thật rơi vào cao nhân trong tay lời nói, chúng ta sợ là mãi mãi cũng không có cơ hội. Trên internet, cùng hiện trường những người vây xem kia bên trong, nghị luận âm thanh không ngừng. Khẩn trương không thôi, đều đang đợi, bụi bặm, tản đi. Muốn nhìn rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các đại quốc gia, các đại tổ chức, thậm chí là hai khỏa tinh cầu bên trong, cũng tương tự đều là tại khẩn cấp chú ý. Cao nhân, có thể tuyệt đối không nên có việc. nếu là Thái Sơn rơi vào trong tay hắn, lời nói, lời của chúng ta quyền tuyệt đối sẽ lớn hơn một chút. Đế quốc, màu đỏ trong phòng, số một tiên sinh nắm chặt nắm đấm, miệng bên trong thì thào nói đến, ha ha ha, nếu là cao nhân bị giết, vậy liền quá tốt rồi. Đế quốc tổn thất một cường giả tọa trấn, chúng ta đang liên hiệp Anh quốc, cùng Phong Vân Tinh các cường giả hợp tác, dễ dàng liền có thể đem đế quốc cho nghiền ép. Mỹ quốc, tóc vàng tiên sinh nhìn thấy Diệp Thần bị đại lượng cường giả vây công về sau, thì là kích động cười lên ha hà, nếu không phải là hắn thực lực quá yếu, hắn đều có một loại muốn vọt tới đế quốc đi, cùng Diệp Thần đại chiến một trận ý nghĩ. Ngoại trừ các đại quốc gia cùng tổ chức nhóm, đều đang chăm chú bên ngoài, còn có một số người quen biết cũ, cũng tại chặt chẽ chú ý tình huống hiện trường. Tỉ như nói Vương Tây, Vô Sư Đông đi tới dưới chân núi Thái Sơn, hắn tự nhiên cũng được mang đến. Có điều, hắn không hề lộ diện, mà là ngồi ở trên không trung, một khung Atlantis tân tiến nhất trong phi hành khí. Tốt, quá tốt rồi, nếu không phải tên hỗn đản kia, bản cung cũng sẽ không biến thành hôm nay bộ dáng này. Tốt nhất hôm nay liền chết ở nơi đó. Vương Tây cắn răng nghiến lợi mắng lấy. Hắn giờ phút này, hai tay cùng hai chân đều bị đặc chế kim loại chất liệu cho còng lại, mặc trên người một kiện trường sam màu đỏ, vai nửa lộ, làn da trắng nõn, thủy nộn vô cùng, lại thêm tu luyện quỳ hoa bảo điển, duyên cớ từ ở bề ngoài đến xem, cùng nữ nhân không có gì khác biệt. Đáng sợ nhất là Vương Tây dáng vẻ so nữ nhân còn muốn nữ nhân, còn là một tuyệt thế đại mỹ nữ. Nếu là không biết hắn thân phận chân thật, người thấy thế tuyệt đối sẽ có yêu đương giống như cảm giác. Hạ Điềm cũng tại chú ý tình huống hiện trường, có thể tuyệt đối không nên có việc a, nhất định phải thắng. Nhìn thấy Diệp Thần bị 10 đại tông sư vây công, nàng song quyền nắm chặt, nội tâm càng nhiều thì là lo lắng. Chú ý người thật sự là nhiều lắm, hai khỏa tinh cầu bên trên gộp lại chí ít có chục tỷ người đều đang chú ý chuyện này. Siêu siêu, đương một trận gió nhẹ thổi qua, Diệp Thần chung quanh thân thể bụi bặm toàn bộ biến mất về sau, tất cả mọi người phát hiện hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Cái này chấm ngoặc kép, không có việc gì, quá tốt rồi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn một điểm tổn thương đều không có, xác định video không phải xảy ra vấn đề. Người khác nhau, tâm tính cái không giống. Có người hy vọng Diệp Thần xong đời, cũng có người hy vọng Diệp Thần đừng ra sự tình. Thế là dạng này một chút âm thanh bắt đầu không ngừng xuất hiện. Bất quá những âm thanh này xuất hiện thời gian cũng không phải là rất dài, đường kia bụi bặm biến mất không đến 2 giây, tất cả âm thanh liền toàn bộ đều đình chỉ, thậm chí không khí hiện trường đều trở nên ngưng kết lại. Bá bá bá, giờ khắc này cơ hồ ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập tại kiếm thánh đỉnh đầu kia một thanh lưỡi kiếm sắc bén bên trên. Thật mạnh, cách màn hình ta đều có thể cảm thấy khí tức tử vong. Hắn chính là kiếm thánh a. Nghe nói hắn cùng đế quốc hợp tác, vì cái gì còn muốn đối cao nhân động thủ? Đây chính là Thái Sơn a. Phía trên tu luyện một ngày tương đương với bên ngoài mấy trăm trời, còn có so cái này lợi ích lớn hơn nữa a. Hợp tác, đừng nói giỡn, nếu là lão tử thực lực đầy đủ, lão tử mới mặc kệ quốc gia nào không quốc gia, lợi ích không lợi ích, lão tử cá nhân lợi ích mới là hết thảy. Trên internet cùng hiện trường người vây xem nhìn xem kiếm thánh ngưng tụ ra lưỡi kiếm lúc, từng cái liền hô hấp đều nhanh đình chỉ, đặc biệt là hiện trường những người kia. Suy suy, mặc dù cách gần hơn 2000 mét, nhưng trong không khí cái kia đáng sợ kiếm ý không ngừng đánh tới, một chút đứng tại vị trí khá cao người, càng là phát hiện trên gương mặt của mình vậy mà lại không hiểu bị vạch ra một đường vết rách, máu tươi chảy đầm đìa, suy suy, tương đương thậm chí liền thân bên trên quần áo đều sẽ bị vạch phá, đem không khí biến thành thực chất kiếm ý, đáng sợ, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, rung động, vô số cảm xúc điên cuồng sinh sôi. Suy, ngay tại loại này đáng sợ bầu không khí bên trong, kiếm thánh đỉnh đầu cái kia đem cự kiếm động hướng thẳng đến Diệp Thần phương hướng chém qua, bàng bạc kiếm ý như là thác nước khuynh tiết mà xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.